Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. 216. Bình giữ ấm. Một hào thùng xe là thương vụ thùng xe. Toàn bộ thùng xe chung chỉ có 28 cái chỗ ngồi. Còn không có ngồi đầy. Toàn thùng xe chung chỉ có 12 danh hành khách. Mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. Thập phần an tĩnh, Thiệu Lâm tiến vào thùng xe chung. Lấy thập phần ưu nhã tư thái đi hướng phía trước nhất khoang điều khiển. Dưới chân tế cao cùng dẫm thật sự ổn. Hoàn toàn sẽ không uy chân. Thân là nghịch mệnh người chơi. Thiệu Lâm đã trải qua quá nhiều. Biến thành nữ tính đã là việc nhỏ. Thực mau là có thể quen thuộc chính mình thân phận. Thiệu Lâm nhất thảm một lần là biến thành một con mèo. Lời ngon tiếng ngọt năng lực bị hoàn toàn phong ấn. Bất quá thế giới kia Thiệu Lâm vẫn là lợi dụng tự thân lông xù xù ưu thế. Lăn lộn bán manh, chinh phục người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ. Thiệu Lâm thập phần khinh thường những cái đó khó khăn hơi chút đề cao một chút liền đánh mất tin. Tưởng, chủ động chờ đợi thất bại người chơi. Hắn chưa bao giờ chịu thua. Cho dù bị Hình Diệp vây ở sòng bạc chung, hắn như cũ không nhụt chí. Cho nên hắn đi ra, có được một lần giết chết Hình Diệp cơ hội. Vừa đến một hào thùng xe trung gian, một vị hành khách gọi lại nàng nói. Tiếp viên hàng không, cho ta đảo chén nước Thiệu Lâm. Ngoặc kép, hảo đi, đây là thương vụ thùng xe đặc quyền. Mặt khác thùng xe hành khách đều là chính mình đứng dậy đi uống nước chỗ đổ nước. Nhưng là thương vụ thùng xe có thể hưởng thụ đến tiếp viên hàng không phục vụ. Tốt, hắn mỉm cười tiếp nhận hành khách bị cái ly. Tiếp tục về phía trước đi. Thiệu Lâm căn bản không tính toán giúp hắn múc nước. Đi đến khoang điều khiển nối đường dây chỗ. Trực tiếp ném xuống cái ly. Mới vừa rồi bất quá là mặt ngoài ứng hòa. Ai ngờ mới đi ra hai bước, liền nghe được vị kia hành khách nói. Tiếp viên hàng không, nước ấm không ở cái kia phương hướng đi. Ta nhớ rõ uống nước cờ ở trái ngược hướng A, đối mặt hắn nghi ngờ. Thân kinh bách chiến Thiệu Lâm cũng không hoảng loạn. Hắn lộ ra một cái ngọt ngào phục vụ hình mỉm cười. Xoay người nói, vị tiên sinh này, phía trước là nhân viên công tác uống nước khô, đồng dạng có uống nước cơ. Thỉnh ngài yên tâm mơ siêu, không đúng đi, vị này cường tráng nam tính hành khách gãi gãi đầu nói. Phía trước chính là xe đầu, ta cũng đi xem qua a, như thế nào sẽ có uống nước cơ đâu. Hắn nói chuyện khi, Thiệu Lâm trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn, một người hành khách vì cái gì sẽ đi xem xe đầu. Hắn tâm sinh cảnh giác, chợt thấy không đúng, muốn ném xuống trong tay cái ly, cũng đã muộn. Cái ly chung thế nhưng là có thủy, cái ly chung thủy họa thành một đạo trong suốt tuyến, giống dây đằng giống nhau trói chặt Thiệu Lâm, làm hắn hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Này cái ly thế nhưng là phục mệnh đạo cụ, cường tráng nam nhân đem phục mệnh đạo cụ đưa tới Thiệu Lâm trong tay sau. Phục mệnh đạo cụ năng lực mới có hiệu lực, phục mệnh đạo cụ cần thiết từ nghịch mệnh người chơi đụng chạm khởi động mới có thể phát huy năng lực. Duy nhất có thể không trải qua thao tác liền sử dụng chính là có được người chơi ý thức phục mệnh. Đạo cụ, thả cùng phục mệnh người chơi thân mật độ muốn vượt qua 80. Thiệu Lâm là biết này một cái quy tắc, nhưng hắn không tin có người có thể đủ giữ lại phục mệnh đạo cụ ý thức phân đi chính mình một bộ. Phận mã QR, tích phân cùng kỹ năng ban đầu, hắn ở cao cấp thế giới gặp được sở hữu phục mệnh đạo cụ. Toàn bộ là không có ý thức, thấy cái ly chung thủy khống chế được Thiệu Lâm sao? Cường tráng nam nhân đứng lên cầm di động nói, phía trước hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở 3.000 vạn người chơi thân phận chi nhất là mạo mỹ nữ tiếp viên hàng không? Suy xét đến có thể là quấy nhiễu lựa chọn, ta còn cố ý thử một chút, ai biết người như vậy khả nghi? Khẳng định là 3.000 vạn người chơi, cường tráng nam nhân trên người ăn mặc nửa thanh tay áo. Cánh tay thượng lộ ra một nửa hình xăm, là con rồng cái đuôi. Vừa thấy liền không giống cái gì người tốt, bất quá sinh đến nhưng thật ra rất xoái. Chính là mặt lớn lên hư, tràn ngập tà khí xoái. Hắn khóe mắt còn có một đạo đao xẻo, đối với mạo mỹ nữ tính tiếp viên hàng không lộ ra tươi cười sao? Có vẻ càng thêm hỏng rồi. Hơn nữa hình ảnh đặc biệt khó coi. Giống như lập tức liền phải phát sinh cái gì thiếu nhi không nên sự tình. Liền tính không phải 3.000 vạn cũng sẽ là người chơi khác. Giết ít nhất có thể được đến người chơi tích phân. Như vậy chẳng sợ bị khấu 3/4 tích phân. Cũng có thể thu về một chút. Hình xăm nam dường như lẩm bẩm lầu bầu lại dường như ở cùng mặt khác. Người thương nghị, chính là liền như vậy trắng trợn táo bạo mà giết nàng. Sẽ bị nhân viên bảo vệ bắt đi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Thiệu Lâm trong tay ly nước nói chuyện. Ta có thể đem thủy rót tiến hắn khí quản. Lấp kín khí quản sao? Nàng thực mau liền sẽ hít thở không thông mà chết. Ngươi chỉ là đệ cái ly cho nàng. Không tính giết người. Nhân viên bảo vệ tìm không thấy chứng cứ. Hình xăm nam cùng bình giữ ấm tùy ý mà trò chuyện thiên. Một hào thùng xe chung còn thừa 9 danh hành khách thế nhưng giống như cái gì cũng không nghe được. Giống nhau, ngủ ngủ, chơi di động, này trạng thái không đúng. Mặt khác mấy cái thùng xe xảy ra chuyện khi, các hành khách đều phối hợp mà phát ra thét chói tai. Còn có bị nhân viên bảo vệ mang đi làm chứng người. Vì cái gì một hào thùng xe chung 9 danh hành khách? Đều giống như nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Thiệu Lâm nhíu mày thầm nghĩ. Không được đi, hình xăm nam lại là lộ ra một cái gần như hàm hậu tươi cười. Ta nghe nói bị phục mệnh đạo cụ giết chết người chơi. Thế giới hiện thực cũng sẽ chết đi. Này cũng không phải là chơi trò chơi, như thế nào? Người đau lòng cái này nữ. Lớn lên rất xinh đẹp. Dáng người còn hảo. Hừ, ly nước thanh âm. Thế nhưng là cái nữ hài tử thanh âm mơ siêu, như thế nào sẽ đâu? Hình xăm nam vội vàng vô thố mà xua tay nói. Lão bà, lòng ta chỉ có ngươi a, ngươi là biết đến, ta không phải đau lòng nàng, ta là đau lòng ngươi a. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vẫn là nhân loại, thật giết người, về sau như thế nào trở lại trong thân thể. Không được, lão bà của ta là tiểu thiên sứ. Không thể giết người, bình giữ ấm thẹn thùng mà nói. Liền ngươi sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, ngốc không ngốc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiệu Lâm nghe hai người đối thoại, trong đầu dâng lên một cái kế hoạch. Hắn tức khắc nói, ta không phải 3.000 vạn, là người săn thú, ngươi xem di động của ta. Ta là có thể tổ đội. Thiệu Lâm biết rõ cùng người đàm phán khi. Câu đầu tiên lời nói nhất quan trọng. Hắn đầu tiên phải làm chính là triển lãm chính mình là vô hại. Kế tiếp chính là nói minh chính mình có giá trị lợi dụng. Hắn ở cường tráng nam cùng bình giữ ấm lên tiếng phía trước. Cướp nói, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sau. Di động chung cho nhắc nhở là quấy nhiễu lựa chọn. Ta cùng ta đồng đội đã bài trừ ăn kẹo que tiểu nữ hài. Manh nữ, ánh sáng mặt trời bác gái. Nữ bạch lĩnh. Nữ diễn viên, nữ bác sĩ chờ lựa chọn, cái này tất cả đều là hố hệ thống cấp nhắc nhở. Chúng ta nghịch mệnh người chơi còn có thể tin. Ta bởi vì nghịch mệnh người chơi thân phận, bị hệ thống hố bao nhiêu lần, phủ định đối phương phán đoán, đồng thời tạo cộng đồng địch nhân, hệ thống. Lợi dụng nghịch mệnh người chơi xui xẻo giá trị, làm đối phương sinh ra đồng bệnh tương liên ý tưởng, kéo gần quan hệ. Quả nhiên cường tráng nam nhân nói, như vậy hố, như thế nào hệ thống cấp thân phận tất cả đều là nữ. Cho nên ta hoài nghi 3.000 vạn ở đoàn tàu thượng thân phận là cái nam tính. Thiệu Lâm tiện đà. Nói ra hữu dụng tin tức, hệ thống nhiều như vậy quấy nhiễu lựa chọn đã thuyết minh. Ngươi nhìn xem di động của ta, đã bỏ thêm 6 cái lâm thời đồng đội, chúng ta là cái rất lớn đoàn thể. Ở nơi nơi tìm kiếm 3.000 vạn rơi xuống, đoàn tàu người quá nhiều, 3.000 vạn lại che giấu đến sâu như vậy, người muốn hay không cùng chúng ta tổ đội, kẻ lừa đảo, xinh đẹp nữ nhân đều là kẻ lừa đảo. Bình giữ ấm bỗng nhiên nói, lão công ngươi đừng xem hắn xinh đẹp liền mềm lòng, hắn là tính toán lừa ngươi dùng di động, hảo sử dụng mã QR công kích chúng ta đâu. Thiệu Lâm, ngoặc kép. Vì phòng ngừa bị Nghiêm Hòa Bích nhận ra tới, hắn không có ăn đường, khoang miệng chung ngọt ngào độ không đủ, vô pháp phát huy, lời ngon tiếng ngọt kỹ năng. Lời nói tin phục lực rơi chậm lại, cường tráng nam nhưng thật ra hống ở, chính là bình giữ ấm cảnh giác tâm thập phần cường sao. Hơn nữa tựa hồ đối xinh đẹp nữ nhân có địch ý. Thiệu Lâm trong đầu bay nhanh mà tưởng đối sách, hắn không nghĩ dùng cá lớn nuốt cá bé, đối phó này hai người. Cường tráng nam năng lực cùng bình giữ ấm rất có giá trị lợi dụng. Hình Diệp là cái rất mạnh đối thủ, hắn yêu cầu lực lượng càng cường đại, huống hồ cá lớn nuốt cá bé, còn có lưu trữ đối phó Đàm Phong. Thiệu Lâm không nghĩ lãng phí lúc này đây cơ hội, hắn tiếp tục nói, vị này bình giữ ấm mỹ nữ, ta không phải nữ, là nam siêu a. Bình giữ ấm kinh ngạc cảm thán một chút, hệ thống còn có loại này thao tác sao? Đương nhiên, bằng không ngươi cảm thấy ta thân là một cái nghịch mệnh người chơi. Có khả năng như vậy xinh đẹp sao? Nhan giá trị thăng chức là hồ a. Thiệu Lâm nói, kia nhưng thật ra, bình giữ ấm nhìn về phía cường tráng nam đao sẹo cùng hình xăm. Hắn liền rất xấu, ta thích văn nhã nam nhân, mang tơ vàng mắt kính cái loại này, quan trọng nhất chính là. Các người có thể xem di động chung cùng 3.000 vạn vị trí tin tức a. Thiệu Lâm nhắc nhở nói, ta tới thời điểm, khoảng cách 3.000 vạn mười mấy thùng xe đâu, cho nên ta khẳng định không phải gì. Cường tráng nam nói, chính là di động 2 phút trước đổi mới tin tức, không có biểu hiện khoảng cách, chứng minh 3.000 vạn liền ở 1, 2, 3 hào thùng xe chung a. Nếu không đệ ngươi cái ly làm gì? Người nói cái gì? Thiệu Lâm nghe được tráng nam lời nói, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, chẳng lẽ Hình Diệp liền tại đây tam tiết thùng xe chung sao? Hắn là khi nào đến? Tác giả có lời muốn nói. Hai cái tiểu tri thức. Một, cao thiết thương vụ tòa giống nhau ở 3 hào thùng xe. Rất ít ở 1 hào thùng xe. Hai, cao thiết là 8 cái thùng xe một tổ. 8 hào 9 hào là 2 tổ. Không thông, trong hiện thực, Hình Diệp không có khả năng từ 9 hào thùng xe tiến vào 8 hào thùng xe. Nhưng là, hệ thống, lười thanh, tỏ vẻ, ta cao thiết ta làm chủ. Dù sao là hệ thống hư cấu thế giới. Không phù hợp liền không phù hợp đi. Ha ha ha ha ha. Ta liền phải 20 tiết thùng xe đều tương thông. Còn cùng xe đầu khoang điều khiển thông. Cùng với nghiêm hòa bích. Ở ta không hiểu rõ thời điểm. Giống như bị một vị nữ tính phục mệnh đạo cụ cứu đâu. Hết chương.